Trọng Minh Tiên Quân tặng cho. Hư hư thực thực cùng hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu thành lập liên hệ, Thái Âm Phiến Phá Vân Hướng, Thanh Ngọc Huân, Đêm Khuya Đao, Di Trần Ấn, Thiết Trưởng Thượng Nhân chỗ đến tàn phá tấm bia đá cùng này tương quan. Định Tinh Bàn, Thái Hòa Dù, Cực Phẩm Linh Khí, Nhất Nguyên Trọng Thủy Thủy Linh, Bách Điều Triều Phượng Quyết, Hỗn Độn Thần Lôi Mạch Lạc, Tấn Chức Trung, U Minh Trăm Quỷ Đồ, Quỷ Ngưu Cổ, Đã Chữa Trị, Bạch Trạch Giác, Bị Ô Nhiễm, Vô Ảnh Châm, Ngự Phong Bình, Vây Lưới Trời, Động Minh Lệnh, Kỳ Lân Huyết Kiệt, Côn Khư Thần Cung Được Đến, Thanh Vân Hội Sau Tân Đến Vật Phẩm, Vô Kỳ Bút, Trấn Thiên Ấn, Tam Giới Cổ Khí Nói Ma Vực Thu Hoạch, Xá Nữ Châu, Thượng Cổ Luyện Khí Tài Liệu Bao Nhiêu, Đông Đảo Ma Giác, Dỉ Sắt Diều To Bản, Kim Lan Linh Mặt Khác Vật Phẩm Tài Liệu, Huyết Ngọc Thịt Chi, Tương Quan Ngọc Giản, Hồi Dương Tiên Lộ, Gieo Trồng, Hồn Anh Quả, Hỗn Độn Thực Linh Quả, Linh Sủng, Cát Tường, Nuốt Thiên Chuột Hóa Thần Lúc Đầu, Chuột Nhãi Con Nhóm, Long Tượng Phục Ma Công, Kim Đan Sơ Kỳ, Băng Bỏ Cánh Cứng Vương Ngọc Trần, Cùng Bạch Cửu U Nguyên Thần Dung Hợp, Tóc Dài Thủy Quỷ, Âm Ti Quỷ Môn Thủ Vệ Quỷ, Mộng Ma Thứ Đầu Thụ Long Hồng Diệp, Hóa Thần Lúc Đầu, Hai Chỉ Thanh Long Huyết Mạch Béo Thảo Long, Kim Đan Sơ Kỳ, Lôi Hống Liệt Khuyết, Nguyên Anh Sơ Kỳ, Đài Sen Động Thiên Trung Chuồn Chuồn Tiểu Yêu, Sơn Con Khỉ, Ma Hóa Phản Cổ, Hắc Giáp Ong Đàn, Quỷ Tu Yến Hồng Ngọc Thượng Giới Thời Gian Tuyến Đại Khái Tổng Kết Giáp Thân. Năm 50 tuổi tả hữu rời đi địa linh giới, Kim Đan Hậu Kỳ, Giáp Thân năm 6 nguyệt tả hữu tới Thanh Long Giới Thạch Môn Thành, Giáp Thân năm 7. Nguyệt tả hữu tiến Hắc Ma Sơn Cửu Long Di Tích, bị nhốt 12 năm tả hữu, Bính Thân năm 8 nguyệt tả hữu ra tới. 62 tuổi, nhân tu luyện hỗn độn chi khí, nhanh chóng đạt tới Kim Đan Đỉnh, Đinh Dậu năm 2 nguyệt tả hữu tới Trấn Hải Thành. Thư Sơn Lâu làm công 2 tháng tả hữu, Đinh Dậu năm 6 nguyệt tả hữu tới Phục Long Sơn. Bồi Ngao Quyển Dưỡng Thương 3 tháng tả hữu, kết anh độ kiếp. Cởi bỏ thần thụ khóa, dẫn Tử Tiêu Thần Lôi diệt Thanh Long Giới Trung Hóa Thần. Đinh Dậu năm 10 nguyệt, 63 tuổi, thân chết Niết Bàn 12 năm tả hữu, tỉnh lại tới Đấu Mộc Giới, thấy Pháp Thiên Tiên Quân, lấy Vạn Năm Hàn Trung Nhũ. Kỷ Dậu năm 75 tuổi, 5 tháng sau tới Thiên Linh Giới thấy sư phụ, lại 2 tháng sau tới Thiên Thương Giới đối chiến ma tộc, lấy Thái Huyền Tinh Kim, 1 tháng sau rời đi, canh tuất năm 1 nguyệt tới Cửu Hà Giới. 76 tuổi, nhâm tử thử niên, tháng 11 tới Gia Cát Gia, Quý Sửu năm tháng 5 đi trước Thất Tinh Hà, Đãi 4 tháng, Bính Thần Long năm 10 tháng xuất quan. Khoảng cách Nguyên Anh Trung Kỳ chỉ còn một bước, khoảng cách kết anh 19 năm, 82 tuổi, tham gia Quần Long Hội, nhập Côn Khư Bí Cảnh Mê Cung, Đinh Tị năm mùa xuân Thiên Diễn Tông ở Cửu Hà Giới lạc định. Giang Nguyệt Bạch sắp xuất quan, Nguyên Anh Trung Kỳ, 83 tuổi, khoảng cách rời đi địa linh giới đã 33 năm tả hữu. Đinh Tị năm 83 tuổi 8 tháng hồi địa linh giới. Mậu Ngọ năm 1 tháng ra tông môn, 84 tuổi, canh thân năm tháng 5 rời đi địa linh giới. Thiên Linh Giới trì hoãn nửa năm, Tân Dậu năm 3 tháng 87 tuổi. Trở lại Cửu Hà Giới, Tân Dậu năm 8 tháng 87 tuổi. Tiên Cung vì người hầu 33 năm, Giáp Ngọ năm Mạt, 120 tuổi. Nguyên Anh Hậu Kỳ, tham gia 9 Đại Tinh Minh Thanh Vân Hội, Ất Vị đầu năm về Thiên Diễn Tông. 121 tuổi, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Mậu Thân năm bị Thẩm Minh Kính mang về Ma Vực, ngủ say 12 năm, Kỷ Dậu năm tỉnh lại, hóa thân vì Thận Ma Nguyệt, 133 tuổi, Lạc Trạch Băng Cung cùng Lục Nam Chi cùng nhau tu luyện 29 năm, Mậu Dần năm tháng riêng mùng 1. Lạc Trạch Băng Cung hóa thần, 162 tuổi hóa thần, khoảng cách kết anh 99 năm, như có để sót. Hoan nghênh bổ sung, hết chương.